Đây mới thực là lĩnh ngộ chân ý của Kháo Sơn Tông ta. Cái này không tệ, vô cùng không tệ. Tên tuổi của Hứa Sư Tỳ ở Kháo Sơn Tông này là không nhỏ. Có thể nói là không ai không biết. Bởi vì hiện nay Kháo Sơn Tông trên thực tế chỉ có hai đệ tử nội môn. Ngoài Hứa Sư Tỳ ra thì chính là nam tử bên cạnh, Thượng Quan Tô. Như vậy chuyện Hứa Sư Tỳ cho mượn động phủ đã tạo nên tác dụng trấn nhiếp, giúp Mạnh Hạo an toàn mang theo linh thạch và ngưng linh đan lui ra khỏi quảng trường này, dẫy mắt của bao nhiêu người. Mãi tới khi đi được thật xa, lưng Mạnh Hạo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Dù không nhìn thấy những ánh mắt phía sau người, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được rõ ràng có những con dao nhỏ vô hình dần dần tiêu tan khi mình nhanh chóng đi xa. Ba nén hương sau, Mạnh Hạo đi một mạch không hề dừng lại, thậm chí còn không có quay trở về nơi cổ ngoại tông, mà dùng tốc độ nhanh nhất đi theo những gì biểu thị ở trong ngọc giản của Hứa Sư Tỳ tới ngọn núi nam của Kháo Sơn Tông. Dưới chân núi này, hắn đã tìm được động phủ của Hứa Sư Tỳ. Ngoài động phủ chừng hai trượng có bãi đá dựng hai bên, tận cuối là một cửa đá dựng đứng, bốn phía có dây leo quấn quanh, thoạt trông không hề tầm thường, hơn hẳn hai chỗ trước đó của Mạnh Hạo. Nơi đây khá là yên tĩnh, bốn phía lại đầy màu xanh. Cách đó không xa là một dòng suối róc rách chảy, gió thổi tới từ núi đổi đi cái nóng, khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Mạnh Hạo đứng ở cửa động phủ hồi lâu, sắc mặt mới hiện lên vẻ thỏa mãn. Hắn vô cùng hài lòng với tòa động phủ này. Giờ phút này hắn mới hiểu được động phủ trên thực tế chân quý hơn chỗ kia rất nhiều. Thảo nào lúc nãy đám đông đồng môn ở ngoại tông nghe được Hứa Sư Tỷ cho hắn mượn động phủ thì đều tỏ ra hâm mộ và ghen tị. Ồ, đây mới đúng là chỗ ở của tiên nhân chứ. Mạnh Hạo vung tay lên, chiếc cọc giàn màu trắng kia lập tức bay tới cửa đá động phủ, dầm một tiếng phi vào mặt trên cửa đá. Ngay lập tức tiếng ù ù vang lên, cửa động phủ từ từ mở ra. Động phủ không lớn, chỉ có hai gian thạch thất, một gian để nghỉ ngơi tu hành, còn một phòng khác bị cửa đá đóng kín. Mạnh Hạo bước vào động phủ thì cửa đá từ từ đóng lại, cho đến khi nghe thấy một tiếng rầm hoàn toàn đóng lại, ngọc giản màu trắng bay tới rơi vào trong tay của Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, nham bích trên đỉnh động phủ tản ra ánh sáng êm dịu. Đảo mắt một vòng quanh động phủ, Mạnh Hạo lại càng thêm hài lòng, cuối cùng dừng mắt trước thạch thất đóng kín kia. Suy nghĩ một chút, Mạnh Hạo cầm ngọc giản ở trong tay lên, ấn lên trên. Cánh cửa đá đang đóng kín này chậm rãi mở ra. Ở trong giây lát ấy, một luồng linh khí nồng đặc phả vào mặt. Mạnh Hạo nhìn vật trong thạch thất mà trợn mắt há hốc mồm. Tòa động phủ này của Hứa Sư Tỷ, món quà đáp lễ này lớn quá. Lâu sau, Mạnh Hạo mới khôi phục lại, kinh ngạc nhìn trung tâm thạch thất. Nơi đó có một thứ như là tuyển nhãn, từng dòng linh khí ồ ạt trào ra từ đó, trông rất đẹp mắt. Không rõ chúng đã tích lũy bao lâu trong thạch thất này, mà cửa thạch thất này mở ra đã lập tức trào ra, phả vào trong mũi nghe ngọt lành, khiến cho người ta thoải mái tinh thần. Không ngờ là linh tuyển. Mạnh Hạo thì thào. Hắn dù chưa từng thấy qua thứ này bao giờ, nhưng từng thấy miêu tả trong ngưng khí quyển. Ở trong thiên địa có linh tuyển, thứ tuyển này không phải là suối nước, mà là một điểm thiên nhiên nơi linh khí phun trào. Ở trên thế gian này không có nhiều, hầu hết đều bị tu sĩ chiếm cứ, vào căn cứ theo lượng linh khí tràn ra từ linh tuyển để định mức độ quý giá. Linh tuyển nơi đây rất nhỏ, đã có dấu hiệu khô kiệt. Linh khí tràn ra chỉ nồng đậm hơn bên ngoài một chút, không có mấy tác dụng với ngưng khí tầng 3, tầng 4. Dẫu sao đã vượt qua tầng 3 thì cần có rất nhiều linh khí, nên tác dụng rất nhỏ. Nhưng dù vậy, Mạnh Hạo tự biết bới với mình nơi đây là quý báu đến mức khó có thể hình dung, chắc chắn hơn một viên hạn linh đan kia rất nhiều. Nhận ra điều đó, Mạnh Hạo vui mừng như điên. Không kịp nghĩ nhiều, Mạnh Hạo lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt thổ nạp. Sau vài canh giờ, linh khí tích lũy nơi đây tan đi hơn nửa. Mạnh Hạo mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời. Gần mấy canh giờ đả tọa mà tương đương với chừng một tháng tu hành ngày thường. Tuy nơi đây vì linh khí tích lũy đã một thời gian dài, sau này sẽ không được như vậy nữa, nhưng mà với ta thì tốc độ tu hành ở nơi này chắc chắn là nhanh hơn bên ngoài không ít đâu. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, quay qua nhìn vách tường bốn phía, dần dần phát hiện được xung quanh có những ấn ký mán xem không có hiểu. Linh khí nơi đây có thể tích lũy mà không bị phát tán ra ngoài, ắt là do những ấn ký này. Có lẽ Hứa Sư Tỷ đã dùng phương pháp này để tích lũy linh khí, tiện cho một lần thổ nạp.